Thập niên 60, quân tẩu dựa vào nuôi con đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, con thích mẹ của bây giờ. Mẹ đừng thay đổi thành mẹ của trước đây có được không? Đại Bảo nhào vào lòng của cô, ấp úng nói, thằng bé không ngờ mẹ sẽ xin lỗi mình. Hai ngày nay có cảm giác không chân thật như đang nằm mơ. Mẹ giống như thay đổi thành một người khác. Mặc dù cậu bé có rất nhiều nghi hoặc, nhưng trong lòng thằng bé thích mẹ như vậy, sợ mẹ lại biến thành bộ dạng trước kia. Cho nên thằng bé luôn cẩn thận thăm dò. Mẹ không thay đổi nữa. Nhóc mít ướt này, nào, để mẹ lau cho. Hai mẹ con xóa tan hiềm khích lúc trước, nín khóc rồi mỉm cười. Nhị Bảo thức dậy, xoay người nhìn anh trai ở trong lòng mẹ, cũng lắc lắc cái mông nhỏ muốn bò tới. Cố gắng nửa ngày, chỉ di chuyển được một chút, vì thế không vui mà kêu to lên, kinh động đến hai mẹ con. Lý Thanh Vận đang đứng dậy muốn bế cậu bé, bỗng nghe thấy một tiếng phốp. Trong không khí lập tức tràn ngập một mùi hôi chua, khiến cô có chút khó nói nên lời. Cô và Đại Bảo nhìn nhau mỉm cười. Lý Thanh Vận kêu Đại Bảo đi xem cơm trong nồi, bản thân thì nhanh chóng đổ nước ấm trong bình nước ra, lấy ra một miếng vải thu dọn cho Nhị Bảo. Đứa nhỏ biết mình làm chuyện xấu, cũng cười khanh khách. Xử lý xong mùi hôi thối của Nhị Bảo, bỏ bọc tã giấy còn dính phân vào trong không gian, chuẩn bị đợi lát nữa mang ra ngoài vứt đi. Lần đầu tiên thu dọn những thứ này cho em bé, nói thật thì không thể nào mà hoàn toàn không có chướng ngại tâm lý được. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đáng yêu của cục cưng thì cô lại cảm thấy không có gì. Giờ đây Nhị Bảo thức dậy cũng không ngủ được, phòng trừng khoảng 10 giờ mới ngủ tiếp một giấc. Đặt cậu bé vào trong giường nhỏ để nằm chơi, Lý Thanh Vận đi vào phòng bếp. Cháo đã nấu rất mềm, vớt trứng luộc bên trong lên, trần qua nước lạnh, lại múc hai chén cháo khoai lang là có thể bắt đầu ăn. Trong nồi còn sót lại tâm một bát cháo khoai lang, giữ lại để giữa trưa hâm lại cho Nhị Bảo ăn thêm. Đợi lát nữa trước khi ra ngoài cô sẽ cho cậu bé bú sữa. Giữa trưa cũng không biết khi nào bản thân mới có thể trở về. Chờ cậu bé đói bụng thì Đại Bảo có thể đút chút cháo để lót dạ. Mẹ, sao trong nhà còn có trứng gà vậy? Đại Bảo có chút kinh ngạc lại vui mừng nói. Con quan tâm nhiều như vậy làm gì? Có ăn thì mau ăn đi. Ăn xong con rửa bát. Mẹ phải đi sớm một chút, nếu không trưa sẽ về muộn. Hai người mỗi người ăn một cái trứng luộc và một chén cháo khoai lang ngọt ngào. Đại Bảo ăn rất ngon miệng. Trong cuộc đời ngắn ngủi của cậu bé, hai ngày này được sống thoải mái nhất. Mỗi bữa đều có đồ ăn rất ngon. Rất nhanh Lý Thanh Vận đã ăn uống xong, tìm cho mình một bộ đồ nghiêm chỉnh đúng mực để thay ra ngoài. Thừa dịp Đại Bảo đang rửa chén, lại cho Nhị Bảo bú no rồi thay tã. Sau đó cô tìm hai cái giỏ lớn trong nhà, bước ra chuẩn bị rời đi. Đại Bảo, buổi trưa mẹ vẫn chưa về thì con tự ăn bánh ngọt nhé. Nhị Bảo đói thì hâm cháo lại rồi đút ăn. Nhóm lửa chú ý an toàn, kẻo đốt nhà đấy. Ở nhà đóng kỹ cửa, mẹ chưa trở về thì cũng đừng mở cửa cho bất kỳ ai. Bọn buôn người giả dạng ăn xin tới cửa đưa hai đứa đi mất là không gặp được mẹ nữa đâu. Biết chưa? Trước khi ra ngoài Lý Thanh Vận cẩn thận dặn dò. Mẹ, con đã biết, mẹ đã nói mấy lần rồi. Đại Bảo bất đắc dĩ nhìn người mẹ lải nhải của mình. Ngày thường cô chẳng nói chẳng rằng mà đã ném hai anh em họ ở nhà. Có đôi khi còn đi cả ngày mà cũng không thấy lo lắng. Hôm nay lại hết sức rông dài mà lải nhải cả buổi sáng. À, mẹ nói mấy lần rồi sao? Vậy được rồi, mẹ đi đây. Lý Thanh Vận ngây ngô tự nói tự trả lời, đồng thời xác nhận Đại Bảo ở bên trong đã đóng cửa xong. Lúc này mới bước nhanh về phía cửa thôn. Bây giờ tầm khoảng 7 giờ, người trong thôn đi công xã mua đồ. Phần lớn thời gian đều là đi bộ. phải đi khoảng tầm hơn 22 tiếng mới có thể đến. Người có kinh tế khá một chút cũng có thể đi xe bò ở cửa thôn. Trước đây Lý Chiêu Đệ cũng sẽ không để bản thân chịu thiệt để đi bộ, mà toàn ngồi xe bò. Trùng hợp, cô cũng không có ý định để bản thân chịu thiệt mà đi bộ. Nói giỡn sao, hơn 2 tiếng đấy, đi đi về về cũng mất 4-5 tiếng. Đi tới mức chân cũng phồng rộp luôn. Dọc trên đường đi gặp không ít người. Có người tránh né cô còn không kịp. Có người lại nói gì đó quái gở. Cô hoàn toàn không để ý tới, mà lo đi phần mình. Đến cửa thôn, xa xa nhìn thấy trên xe bò đã có 4-5 người ngồi. Cô nhanh chóng chạy một đoạn đường, đặt mông ngồi lên xe bò mới thấy yên tâm. Cô mới vừa ngồi xuống, người phụ nữ ngồi bên cạnh nhanh chóng xê dịch mông. Giữa hai người tách ra khoảng cách tầm 2 bàn tay. Cô tin rằng nếu xe bò đủ lớn, e là cô ta còn muốn xê dịch ra một khoảng bằng chiều rộng của 1-2 người. Có chút buồn cười, lại cảm thán những người này thật sự tránh né cô như thể tránh né bò cạp. Cộng thêm cô, trên xe đã có 6 người. Lúc này, hẳn là không còn ai ra ngoài. Ông cố đẩy xe bò bèn vung roi trâu, kêu một tiếng, ngồi yên, xuất phát đây. Mọi người nhanh chóng nắm lấy mái hiên của xe, sợ bản thân bị hất ra ngoài. Xe bò chậm rãi chạy đi. Dọc theo đường ơi toàn đi ngang qua những đồng ruộng to lớn. Mọi người đang bận rộn tham gia vào sản xuất. Cảnh tượng rất náo nhiệt. Thiên tai vừa mới qua vài năm, nên rốt cuộc 2 năm qua cũng không đến mức phải gặm vỏ cây ăn rễ cỏ. Chỉ cần làm việc thật tốt là có thể ăn no nuôi sống một nhà già trẻ. Khiến mọi người phấn chấn tinh thần. Khi còn bé Lý Thanh Vận theo bà nội sinh hoạt ở nông thôn, đối với những cảnh tượng này đã không xa lạ gì. Nhiều năm chưa thấy lại bỗng cảm thấy có chút thân thiết. Tâm trạng vui thích, khóe miệng dương lên. Sau đó lại có một số người rảnh rỗi thích gây sự, phá hoại phong cảnh. Nhà đình Chu lại đến công xã lĩnh tiền à? Mang theo 2 cái giỏ lớn như vậy là định mua bao nhiêu thứ thế? Tôi nói này, đàn bà phụ nữ phải biết lo cho cuộc sống, nếu không chẳng tiết kiệm được đồng nào đâu. Giống như con dâu nhà tôi vừa gả tới đã muốn kiếm tiền cho gia đình, sinh hoạt cũng tiết kiệm, sinh hoạt như vậy mới đúng đắn chứ. Bà thím ngồi bên cạnh nàng dâu nói lời quái gở chê bai cô một phen, rồi lại âm thầm khen con dâu của mình. Người phụ nữ ngồi ở bên cạnh Lý Thanh Vận chính là nàng dâu giỏi giang trong miệng bà ta. Nghe lời mẹ chồng nói, cô ta có chút bất an mà hơi nhúc nhích, cuối cùng không có nói gì, mang dáng vẻ nàng dâu nghe lời. Lý Thanh Vận cố gắng đào bới trí nhớ của Lý Chiêu Đệ một phen, cuối cùng cũng nhớ ra đây là ai. Đây chẳng phải là Liễu Thúy Hoa cùng thôn với mẹ chồng cô sao? Bà thím này thật sự khá thú vị. Bà ta và mẹ chồng Liễu Quế Hoa cùng được gả tới một thôn. Nghe nói năm đó bà mối đồng thời giới thiệu 2 người bọn họ cho cha chồng. Kết quả cha chồng chọn mẹ chồng. Liễu Thúy Hoa và mẹ chồng vốn là bạn tốt, cuối cùng vì việc này mà cũng trở mặt thành thù. Cách chương.